Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 382, mừng thọ của Dạ lão gia. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, chuyện thứ 7 này Dạ lão gia muốn tổ chức tiệc mừng thọ 50, đã truyền khắp toàn bộ xã hội thượng lưu của thành phố E. Tuy rằng nhà họ Dạ vẫn luôn là tác phong khiêm tốn, nhưng địa vị ở thành phố E hoàn toàn không thua nhà họ Ký. Nhà họ Sở thậm chí là nhà họ Hoàng Phủ. Lúc này đây tiệc tối của nhà họ Dạ, bao gồm rất nhiều quan lớn trong chính phủ đều nhận được thư mời. Hoàng Phủ Bạc Ái đang họp video với đám người kỳ nhị. Sở Thiếu, Sở Nam Xuyên cười tà bĩ, ngữ khí u nhiên, không phải nhà họ Dạ vẫn luôn khiêm tốn ư, sao lần này lại là gióng trống khua chiêng tổ chức mừng thọ của Dạ lão gia như vậy? Không khoa học nha, Kỳ Mộ Phi nhướng mày nói. Nghe nói tiệc tối lần này của nhà họ Dạ là do một tay đại thiếu gia của nhà họ Dạ xử lý. Dạ Lê, giọng nói Lôi Nặc kinh ngạc hỏi lại. Trong đầu tập thể hiện lên người đàn ông tóc bạc kim bẩm sinh tà tuấn quỷ mị kia. Hàm dưới như dao khắc của Hoàng Phủ Bạc Ái hơi hạ một chút. Lôi Nặc vỗ một cái lên bàn. Dựa vào Hoàng Phủ, mua mạng cậu còn không phải là Dạ Lê sao? Vậy cậu có đi tham gia tiệc tối hay không? Mới vừa nói ra miệng, nháy mắt Lôi Nặc liền nhận khinh bỉ nhất trí của các anh em đến từ trong video. Quả thực trong mắt trắng dã cũng không có. Dạ Lê ra 100 triệu mời người chính là chi hoàng đệ nhất nữ sát thủ của Hắc Đạo. Đó chính là em họ của Quý Diệp Thừa. Sao có thể thật sự nổ súng? Huống chi lại là ở trên tiệc mừng thọ của Dạ lão gia. Trừ phi đại thiếu gia nhà họ Dạ là đầu bị cửa kẹp choáng váng mới có thể động thủ với Hoàng Phủ vào ngày đó. Kỳ Mộ Phi Vân đạm phong khinh liếc mắt một cái. Lôi Lôi, cậu có thể câm miệng. Cách chương.